ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 142, sơ gặp Tử Hà và Thanh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược về 500 năm trước, vào thời điểm Ngộ Không vẫn đang chuẩn bị đại náo thiên cung. Tại sao lại là chuẩn bị? Vì cô nàng lúc này đã ra đời đâu mà đại náo lúc này? Tử Hà vẫn đang đau đầu không biết tìm ai để có thể giúp nàng trừng trị Ngộ Không đang tác quái này. Nhưng con khỉ này tất nhiên là hàng giả do Ngọc Hoàng tạo ra nhằm che mắt các vị thiên nhân cả thôi. Ngay cả tác cũng không hiểu thằng này làm ra Ngộ Không giả làm cái quái gì nữa. Tỷ tỷ, ngươi đừng có đi đi lại lại nữa được không? Người có đi nữa thì chúng ta cũng chẳng thấy được vật kia. Một tiên nữ có dáng người kiều diễm nói với tỷ tỷ mình vẫn đang tìm kiếm khắp nơi trong hang động này. Cũng tại ngươi mà chúng ta phải bị đẩy xuống chỗ trần gian quỷ quái này, còn cả cái động chết tiệt này nữa. Ta không tin là mình không tìm được thanh bảo kiếm kia. Hai thiếu nữ này chính là Tử Hà và Thanh Hà. Không biết phải cho cô nàng Thanh Hà này xuất hiện sao luôn. Phạm phải thiên luật nên bị đẩy xuống hạ giới. Tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi tìm được thanh kiếm đó. Đang bực tức vì bị mất bảo vật nên Thanh Hà cũng Tử Hà đều không để ý. Đã từ lâu có một thiếu nữ có mái tóc đen dài xinh đẹp đã ở đó ngắm hai người một hồi lâu rồi. Ngươi, nhà đầu như ngươi biết hình dạng nó như nào mà đòi phụ giúp chúng ta. Chấm chấm, Thanh Hà khịt mũi khinh thường cô gái mặc bài thi trước mắt mình, ngay cả nàng còn không tìm được thì cô nàng phàm nhân này dựa vào điều gì mà tìm được. Khoan, cượm đã, nàng nói là thanh kiếm nhưng vì sao lại biết được nó mất tích, với lại mình và Tử Hà còn chưa gặp cô nàng lạ mặt này bao giờ cả. Ngươi là ai, vì sao biết được ta làm mất thanh gươm đó? Không để Thanh Hà phải ra tay thì Tử Hà đã lượm ngay thanh gươm từ hông Thanh Hà, chớp mắt đã đứng đằng sau bài thi thiếu nữ, kề thanh kiếm vào cổ nàng, giọng đầy uy hiếp hỏi. Câu đó phải để ta hỏi hai ngươi thì đúng hơn, hang động này là nơi ta sinh sống, các ngươi không biết từ đâu đến làm loạn, hại ta phải thức giấc nên vô tình nghe được hai người nói chuyện. Vì, đừng có sờ tới sờ lui trên người ta như vậy, ta không có dễ dãi như vậy đâu. Bảy thi thiếu nữ đẩy tay Tử Hà đang dò xét thân thể mình ra, bộ dạng nghiêm trang nói làm cả hai tỷ muội Thanh Hà và Tử Hà đều trợn tròn mắt về độ vô sỉ của thiếu nữ này. Như vậy, ngươi nói chỗ này là nhà của một tiểu cô nương như ngươi. Có bằng chứng gì không? Thanh Hà nổi hứng trêu chọc cô gái này liền đi đến bên cạnh nàng dò hỏi. Bằng chứng, là cái gì vậy, có ăn được không? Thiếu nữ khuôn mặt ngờ nghịch hỏi ngược lại Thanh Hà khiến cô nàng này mất cả hứng thú trêu đùa, nàng đành lắc đầu ngao ngán quay đi chỗ khác tìm tiếp. Mình ngươi sống ở chỗ này không sợ những hán tử hay yêu quái tới làm phiền ngươi sao? Tử Hà thắc mắc hỏi, vì nàng biết xung quanh động này có rất nhiều yêu quái và nhiều người đi ngang qua đây, nhìn cô nàng liệu yếu đào tơ như này thì có thể tự bảo vệ bản thân được sao? Không phải nha, ta còn có thêm một ca ca nữa, chỉ là hắn đang có việc vẫn chưa về nhà thôi. Nhưng ngươi nói yêu quái là thứ đồ gì vậy? Thiếu nữ như một hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt tò mò nhìn Tử Hà hỏi. Yêu quái là những sinh vật vô cùng nguy hiểm chuyên ăn thịt những cô gái như ngươi hay bất kể những ai chúng gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hà bắt đầu say sưa giảng giải cho bài thi thiếu nữ kiến thức về những gì nàng biết được rất tỉ mỉ và chuẩn xác. Hai người vui vẻ trò chuyện mặc cho Thanh Hà vẫn đang mỏi mắt trông đợi tìm được thanh gươm kia. Mà ca ca ngươi sắp trở về chưa vậy? Ta thấy trời cũng đã sắp tối rồi mà. Tử Hà sau một hồi trò chuyện thì nhìn ra ngoài đã thấy khung cảnh cũng đã về chiều tối mà không thấy được ca ca của nàng nên buột miệng hỏi. Sắp rồi à, để ta đi đón hắn. Bảy thi thiếu nữ nhanh chân đi về phía sau hang động đón anh trai mình thì 10 phút sau, Tử Hà thấy được một chàng trai vô cùng thư sĩ từ phía sau bước vào, trên hông còn đem theo một thanh gươm vô cùng quen thuộc với cả hai cô gái, đó là Tử Thanh Bảo Kiếm. Chào hai vị cô nương, ta nghe được muội muội ta rằng có khách đến thăm nhưng cũng không có gì dùng để tiếp các ngươi được, mong hai vị lượng thứ. Thiếu niên thong thả bước vào chiếc bàn uống nước bằng đá đã được chuẩn bị từ trước, nghi hoặc đánh giá hai cô nàng này. Nói sao nhỉ, đúng là giống y như đúc không khác một chút nào, không biết nếu cởi hai bộ quần áo kia ra thì cơ thể có giống nhau như đúc không? Thiếu niên dâm dâm nghĩ tên này không ai khác là Thiên Hồ đã xuyên qua từ mấy hôm trước và tập làm quen với bộ dạng mới của mình. Bộ dạng mới của hắn đúng là xinh đẹp còn hơn cả hắn nghĩ, thậm chí hắn còn có suy nghĩ muốn làm cô gái mình thấy trong gương nữa cơ, nhưng lại bi ai khi biết đó là thân phận mới của mình là bại thi thiếu nữ, người mà ban nãy hai nàng Tử Hà và Thanh Hà vừa mới gặp. Cách chương,